Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Tiêu Viêm tự mình phát huy. So sánh lẫn nhau, Hàn Phong nhẹ như mây gió. Tiêu Viêm bên kia chính là đầy mặt chấn kinh rồi. Hắn hầu như cũng không có làm gì. Liền từ 2 sao đấu giả đột phá đến thất tinh đấu giả. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Đấu khí của mình chất lượng cơ hồ là có một lột xác. Hóa thành đấu khí màu vàng óng. Đây là ngọn lửa kia nguyên nhân. Lão sư, vậy thì tốt rồi. Tiêu Viêm đầy mặt khiếp sợ. Nói chuyện ngữ khí không phải rất bình thường. Hàn Phong sắc mặt bình tĩnh. Nói rằng, không nên cử động. Còn chưa kết thúc. Hắn tay trái nắm bắt một dấu tay. Tay phải đặt ở Tiêu Viêm bụng. Một luồng đấu khí trong nháy mắt trào vào trong cơ thể hắn. Tiêu Viêm kinh mạch vô cùng cứng cỏi. Hay là bởi vì 2 lần đột phá đấu giả duyên cớ. Thêm vào tu luyện kim long chiến thể. Hàn Phong một phần nhỏ đấu khí tiến vào trong cơ thể hắn. Ước chừng có một đại đấu sư toàn thân đấu khí lượng. Đều không có căng nứt kinh mạch của hắn. Nhưng mơ hồ đạt đến Tiêu Viêm cực hạn. Hàn Phong đấu khí tiến vào Tiêu Viêm kinh mạch. Đem máu ra toàn bộ tan ra, hóa thành nồng nặc tinh lực ở trong cơ thể hắn lẩn trốn. Tiêu Viêm toàn thân đỏ lên, thân thể tựa hồ càng là bành trướng một vòng. Hàn Phong chau mày, nhưng tựa hồ vẫn là nhanh không kềm được. Hắn sử dụng linh hồn lực phối hợp đấu khí, dẫn dắt những này tinh lực hòa vào Tiêu Viêm kinh mạch. Mở rộng kinh mạch của hắn, đồng thời những này tinh lực cũng sáp nhập vào Tiêu Viêm huyết nhục bên trong. Thay đổi huyết mạch của hắn, Tiêu Viêm tiêu tộc đấu đế huyết mạch vô cùng mỏng manh, rất dễ dàng liền bị những này long tộc huyết mạch bao trùm. Tuy rằng này lục giai ma thú khi còn sống long tộc huyết mạch cũng không phải rất nồng nặc. Thế nhưng trải qua Hàn Phong tinh luyện máu huyết, bảo lưu lại cái kia một tia thuần chính nhất long tộc huyết mạch. Cùng lúc đó, bên trong ao máu năng lượng điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Hàn Phong nỗ lực áp chế những năng lượng này, không để chúng nó hòa vào Tiêu Viêm luồng khí xoáy, trái lại bị máu thịt của hắn hấp thu. Tiêu Viêm sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn qua cực kỳ thống khổ, nhưng hắn nhưng không phát ra được một điểm thanh âm của. Ở đây đỏ lên màu da trên, mơ hồ nổi lên một vệt màu vàng. Hàn Phong trợ giúp Tiêu Viêm tu luyện kim long chiến thể, giúp hắn trực tiếp nhập môn. Theo bên trong ao máu năng lượng bị lượng lớn hấp thu. Tiêu Viêm dùng máu rồng đan tinh lực đã ở Hàn Phong luyện hóa dưới bị Tiêu Viêm hấp thu lấy. Thân thể của hắn mặt ngoài. Theo một vệt màu vàng tái hiện ra. Hàn Phong đình chỉ sự giúp đỡ dành cho hắn. Tiêu Viêm thân thể mềm nhũn. Trực tiếp rơi vào rồi huyết trì. Cả người đều ngâm ở trong ao nước. Tiêu Viêm trợn mắt lên. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện. Mình có thể ở bên trong nước hô hấp. Hắn đang hấp thu đại lượng long tộc huyết mạch sau khi đã có thể ở bên trong nước hô hấp. Tiêu Viêm đứng dậy leo ra huyết trì, nhưng cũng phát hiện mình trong cơ thể tựa hồ có vô tận sức mạnh giống như vậy. Liếm môi một cái, hắn tựa hồ quên mình ở đón gió tung bay. Lão sư, ta thực lực bây giờ đại khái nằm ở mức độ nào? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Hắn cảm giác mình bây giờ có thể một quyền đấm chết 10 cái trước chính mình. Thực lực cơ hồ là có một chất lột xác. Cảm giác trong cơ thể có dùng mãi không hết sức mạnh. Thân thể của ngươi sức mạnh hiện tại không thể so đại đấu sư kém. Thế nhưng không có đồng bộ đấu kỹ. Cho nên đối với trên đấu sư trên căn bản không thành vấn đề. Nhưng đánh đại đấu sư vẫn là chênh lệch không ít. Ta đây sao cường? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Hàn Phong lườm một cái, nói, ta 15 tuổi thời điểm đều có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Ngươi đây coi là cái gì? Hàn Phong từ nhỏ là bị Dược Trần tỉ mỉ bồi dưỡng. 9 tuổi đấu giả, 12 tuổi đấu sư, 15 tuổi đại đấu sư, đồng thời còn trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Sau khi Dược Trần lo lắng hắn đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, liền áp chế hắn nâng lên. Sau đó Hàn Phong bái sư Mộ Cốt lão nhân, ở sau khi trong 2 năm đột phá đấu linh, đồng thời trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Cũng chính là tại đây 1 năm, Hàn Phong giết chết Dược Trần. Đồng thời tiềm lực của hắn bị nghiền ép. Tu luyện thay đổi càng thêm gian nan. Vốn cho là mình đã phế bỏ Hàn Phong. Muốn mai táng ở bên trong đại dương. Nhưng cũng lấy được hải tâm diễm. Từ một khắc đó bắt đầu. Hàn Phong dã tâm cho tàn lại cháy. Nhưng nếu như không phải người xuyên Việt, linh hồn cùng hắn linh hồn hòa vào nhau. Hàn Phong cuối cùng kết cục. Tất nhiên cực kỳ thê thảm. Không thể nào. Tiêu Viêm không thể tin được. 15 tuổi tứ phẩm luyện dược sư. Sao có thể có chuyện đó? Có cái gì không thể nào? Hàn Phong cười khẽ. Tương lai Tiêu Viêm đột phá đấu tôn sau khi. Cũng không thu rồi một 18 tuổi đấu vương làm đệ tử sao? Ở một số đặc biệt người trước mặt. Tiềm lực của bọn họ hầu như không cách nào ngôn ngữ. Lúc trước Hàn Phong cùng tên là U Tuyền thiếu nữ. Tiêu Viêm cái kia đồ đệ. Bây giờ Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên. Hầu như tất cả đều là nhân vật như vậy. Bọn họ nhất định trở thành cường giả. Được rồi. Trước tiên dạy ngươi luyện dược thuật đi. Chờ ngươi lúc nào trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Ta liền truyền cho ngươi đấu kỹ. Hàn Phong nói rằng. Trải qua 2 năm qua mất đi đấu khí đối với ngươi trải qua. Tâm tính của ngươi đã vậy là đủ rồi. Kiên quyết không thể tồn tại bởi vì thực lực nâng lên quá nhanh mà bành trướng chuyện như vậy. Tiêu Viêm cười khẽ. Đó là đương nhiên. Ta cũng không muốn lại trải qua một lần vạn người thoá mạ. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên nhẹ như mây gió. Nhưng bao hàm đã từng 2 năm thung lũng. Hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần. Vì lẽ đó hắn nỗ lực muốn trở nên mạnh mẽ. Cũng chắc chắn sẽ không trở nên giống như trước như thế. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Hàn Phong cùng Tiêu Viêm là giống nhau. Thiên tài biến thành chất thải. Chỉ có điều Hàn Phong biến thành chất thải. Vẫn là đấu hoàng đỉnh cao. Nhưng Tiêu Viêm nhưng là tam đoạn đấu khí. Nhưng là đối với đại lục đính đoan cường giả. Hàn Phong đã từng tiềm lực cùng đấu hoàng đỉnh cao thực lực. Không phải là trở thành phế vật sao? Trước tiên thử thả ngươi thú hỏa đi. Hàn Phong khẽ cười nói. Thú hỏa, nghe vậy, Tiêu Viêm liếc nhìn chính mình nhất trụ kình thiên, vội vã che núp ở trong nước, có chút lúng túng nói, lão sư, nếu không, ngươi trước về tránh một hồi. Sách, Hàn Phong đập phá chậc lưỡi, trêu nói, lúc trước vì lừa ngươi sư tổ, ta nhưng là 15 tuổi rồi cùng bên ngoài 10 dặm lánh đời thế gia đời nữ giao du mật thiết. Nhiều lần trong đêm gặp gỡ. Người này cũng không phải thái hành a, lão già khốn nạn. Đi nhanh lên đi, Tiêu Viêm thẹn quá thành giận. Cắn răng nghiến lợi quay về Hàn Phong nói rằng. Tuy rằng trêu đùa Tiêu Viêm, nhưng Hàn Phong vẫn là chạm đích từ trong sân đi ra ngoài. Đem sân bãi để lại cho Tiêu Viêm, để hắn thỏa thích tự mình phát huy. Một lát sau, Hàn Phong sau khi trở về, nơi này cũng không có gây án dấu vết. Nhưng trong không khí lại có một vệt quái dị mùi vị. Hàn Phong đầy mắt trêu chọc nhìn Tiêu Viêm. Nhưng ai biết tiểu tử này. Càng là không chút nào xấu hổ nhìn thẳng hắn lên. Mất mặt mũi. Khá là không nói gì mắng một câu sau khi. Hàn Phong lấy ra một màu trắng lò thuốc đặt ở huyết trì bên. Nói rằng. Đây là ngày xưa Gia Mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư Đan Vương cổ Hà lò thuốc. Sau đó hắn bị ngươi sư nương giết. Vật này liền rơi vào rồi trong tay ta. Tuy rằng không tính là đứng đầu lò thuốc. Nhưng ở này Tây Bắc Đại Lục cũng là ít có cực phẩm lò thuốc. Coi như làm lễ vật cho ngươi. Tạ ơn lão sư. Tiêu Viêm vẻ mừng rỡ hiện lên mặt ngoài. Đan Vương cổ Hà lò thuốc. Đây chính là thứ tốt. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.